Chương 5. 0514 Kiều Kiều muốn chờ Liên. Đã dự định tại Vong Xuyên lưu lại một thời gian, Tiêu Mục liền cùng Khoan Dung một đoàn người thương nghị một phen. Tại nguyên bản tuyết đảo bên trên, thêm chút phòng ngự phụ trận, lệnh cả đám tạm thời trước dàn xếp ở bên trên, nên tu luyện tu luyện, nên luyện đan luyện đan. Tiêu Mục bây giờ QNZ chỉ có để cho mình hơi bận bịu một điểm, mới có thể không đi suy nghĩ lung tung quá nhiều. Hoàng Hạc các nàng cũng không dám hỏi nhiều. Tự từ ngày đó đưa Tiễn Long Hồi huynh muội một đoàn người về sau, Tiêu Kiều càng phát ra trầm mặc ít nói. Thường ngày trong để cho mình loay hoay như cái nhỏ con quay, không phải chỉ điểm các nàng luyện đan, chính là hỗ trợ Khoan Dung, gấp rút huấn luyện tiến trình. Một đám các tu giả dưới đáy lòng không ngừng kêu khổ, nhưng trên mặt lại không dám để lộ ra cái gì. Tiểu mặt than thủ đoạn như thế nào, bọn họ đều khắc sâu lĩnh giáo qua. Dám gọi khổ kêu mệt thử nhìn một chút, cam đoan hôm sau tới để ngươi so với người khác càng khổ càng mệt gấp trăm lần này mặt đơ chính là như thế hố. Ngươi có thể cầm nàng như thế nào? Sau 3 ngày, Tiêu Mục một mình tại Vong Xuyên trên mặt biển qua lại tản bộ. Trận này nàng liền dưỡng thành như thế cái quen thuộc, thói quen trên mặt biển chờ Kiều Kiều Liên trở về. Thói quen ngồi xổm ở nơi này, đối một đám mênh mông lũ lụt ngẩn người. Nơi đây bị nàng vạch ra một đạo lớn cái nước, xuất hiện một đầu cực sâu rãnh biển. Hai bên bờ nước, đối lưu trượt vào này trong hang sâu, liên tục không ngừng sinh sôi không ngừng. Trên mặt biển vẫn là như thế bình tĩnh không lay động. Chỉ là về sau thuyền hành ở đây thì phải phi thường chú ý ngộ nhỡ bị dòng nước xiết quấn vào này rãnh biển bên trong, cái kia có thế thật là muốn mệnh không may. Tiêu Mục ngày hôm đó lại tại rãnh biển bên cạnh ngẩn người. Khoanh chân ngồi tại hẽ ra bồ đoàn bên trên, thân ảnh như là sinh trưởng ở rãnh biển bên cạnh, vững vàng định ở nơi đó. Đã không thuận dòng nước xiết trượt xuống dưới, QNZ không thuận dòng nước ra bên ngoài phiêu. Cứ như vậy thân ảnh yên lặng ngồi ở chỗ đó, đối cái kia toàn bộ hang sâu phát ra ngốc. Dạng này trạng thái QNZ không biết bao lâu. Tiểu Thái Tuế đã từng đi ra khuyên qua nàng, làm sao cũng không có cách nào thuyết phục tiểu gia hỏa này. Mặc Liên mất tế biển sâu huyên đi, Tiểu Kiều tâm QNZ đi theo rất vào. Tiểu Kiều, nếu không thì chúng ta đi chỉ liên thánh cảnh nhìn xem Tiểu Thái Tuế lại chuyển đi ra, một mặt không yên tâm đứng tại tiểu mặt than bên cạnh. Ánh mắt thẳng nhìn ở thấy nàng. Tiêu Mục nết mi mắt, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thái Tuế một chút, ngươi cảm thấy Long Hương vận lời nói đáng tin cậy đều đến loại kia thời điểm, ta cảm giác nàng QNZ không cần thiết lừa ngươi. Gạt ta là không gạt ta, nhưng nếu là đi hướng chỉ liên thánh cảnh, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể giải quyết. Tiêu Kiều còn muốn ở chỗ này chờ liên. Tiêu Mục trù trừ trong chốc lát, nói. Tiểu Thái Tuế cảm thấy ám ám nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Kiều Kiều nguyện ý đi chỉ liên thánh cảnh liền tốt. Hắn tuy rằng không biết này chỉ liên thánh cảnh bên trong, đến cùng có hay không liên thần hồn tồn tại, nhưng dù sao Kiều Kiều ra ngoài đi vòng một chút, đi bí cảnh dạo chơi, dù sao cũng so ở đây khắp không bờ bến, cùng khối hòn vọng phu giống như ngồi xổm chỗ này mạnh lên nhiều lắm đi. Tiêu Mục nhìn hắn một cái, Tiểu Thái Tuế, Tiểu Kiều liên sẽ xảy ra chuyện không? Đương nhiên sẽ không. Tiểu Thái Tuế bĩu môi nói, ngươi chưa nghe nói qua một câu chuyện xưa a cái gì tai họa di ngàn năm Kiều Mục, Tiểu Thái Tuế hừ một tiếng nói, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đã sớm biết ta, ám dạ các đưa tin tới kết quả là, hắn đèn sáng hư ảnh hoàn toàn không tổn hao gì, nói rõ hắn 10 phần mạnh khỏe. Cũng chỉ là tạm thời mạnh khỏe đi Kiều Mục lo lắng nghĩ đến. Kiều Kiều! Tiểu Thái Tuế nghiêm mặt nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi.